Thánh Vương, chương 798, giao tàn đồ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Dương Kỳ thành lập Y Phơ Lệ Ẻ Thần giáng lâm, quả nhiên ra động để ý tới, đều cảm thấy nghích lực với Minh Chủy G Minh, trăm vạn thiền sư ông uộn, khiến rất nhiều lão ngoan. Gì thế do, co, thế tranh đoạt quyến rất nhiều người đều động tâm muốn gia nhập. Trong chớp mắt quyền uy của Quang Minh sứ giá tăng lên rất nhiều, về sau càng co. Tiếng nói trong hội nghị tranh đoạt quyền lợi hơn. Thậm chí co, một số chư thiện thần tướng, hộ giáo Pháp Vương cũng đến phải nịnh nót Dương Kỳ. Bởi vì bọn họ thành lập quận Video ẩn nhưng lại thiếu thần thuật thai cố gia chi, về sau chiến đầu gặp thua TH. Chẳng ai muốn quân đội của mình thương vong, bởi vậy càng cần phải quan hệ tốt với Dương Kỳ. Dù là lão ngoan động nào cũng không hố đố, biết rõ là trận chiến tiếp theo với thế giới tương lai sẽ thảm thiết vô cùng. Bởi vì nghe đồn là lần này một đại nguyên soái tối cao sẽ tới, là tồn tại co. Thế so với nộ hộ ả Liệu Thiện đại đế, hơn nạ còn co. Rất nhiều tướng quân, nguyên soái sắp tới. Đến lúc độ thì do. Tanh mưa máu, chiến đầu kịch liệt, bất cứ ai cũng co. Thể gặp nguy hiểm mất mạng. Nhưng nếu nhận được thần thoát thai cố của Dương Kỳ ủng hộ thì hoàn toàn có thể khiếu triển vượt cấp, hành động một lần là triển thắng để như chớ bàn tay. Những người này tất nhiên muốn gia nhập theo Dương Kỳ. Dương Kỳ cứ thành lập dần uy nghiệm của mình như vậy, đến lúc đó. THUC lực co. Thế vượt qua nộ hộ ả Liệu Thiện đại đế, tại hội nghị cũng làm khó dễ, dạ đảo vị đại đế này, thậm chí chém giết hãn. Hắn tin rằng thời điểm đó không còn xa nữa. Việc cần làm kế tiếp là tăng cường thực lực, tăng vượt ngay. Mà phương pháp tăng thực lực giờ có hai đường, thứ nhất là đi tới bát bộ thiền tiền giới, cướp lấy thượng đế dẫn kinh. Chẳng qua chuyện này còn có liên quan tới thông đạo về thái cố, hơn nạ cao thủ bật bộ thiền tiền giới nhiều như mấy, thậm chí co. Khả năng co, cả cao thủ đi ra từ thông đạo thái cố kia, một khi làm không tốt sẽ gặp tai nạn lớn, khiến liền minh hộ đạo hai đầu thu địch, động thời gặp thế giới tương lai và tế giới thái cố công kích. Lúc đó thì đúng là gặp phải kiếp số co. Tinh huy giết rối. Đấy là chuyện tuyệt đối không thế được. Mập cách thứ hại để tăng thực lực là đi tới chỗ Diệp Thiếu, bức hẳn phải giao hại tầm tàn đố tuyến cố ra. Một khi đạt được, Dương Kỳ co. Thể mớ thần tàng tuyến cố, tê được toàn bộ trung tâm của thiền ngoại thiền tiền giới, do đó luyện hoa cả thế y ới này. Hơn nữa trong thần tàng tuyến cố còn co. Rất nhiều năng lượng, bảo tàng, cuối cũng đều thuộc về mình, khiến bản thân thực sự trở thành tồn tại không đầu địch nối. Mượn năng lượng trong thần tàng tuyến cố mà trùng kích, Dương Kỳ cảm thấy mình rất co. Khả năng thăng cấp tới cảnh giới hạo thần. Cảnh giới đó so với bấy giờ đã hơ ẩn toàn bất đồng. Có thể triệu hoán ác ma cường giả co. Tu vi bước lên bậc thang bất hủ, mỗi lần triệu hoán ra một minh tộc thai cố, biến hóa thành thiền sư. Thì thực lực cũng tăng lên không thua gì chư thiền thần tướng, hộ giáo Pháp Vương hiện giờ. Đã như vậy thì Diệp Thìa Diệp Vố Đạo, ta chỉ còn co, cách bước bách ngươi thối, khiến ngươi giao ra tàn đo ia. Ngươi cũng đừng trách ta. Ta và ngươi đã là tử địch, trong tương lai khẳng định không đội trời chung. Ngươi liên tục bày mưu với ta, hiện giờ khẳng định đang xem trò vui, muốn ta và nộ hòa Liệu Thiện đại đế chém giết tới người sống ta chết phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao co, thế để ngươi được như ý chứ? Vu Tê, Dương Kỳ biến mất hoàn toàn, sau một khắc đã xuất hiện bên trong đấu xuất thiếu tiến giới. Hiện giờ phần thân chu tiến của hắn đã tăng tu vi một lần nữa, nhận được tín ngưỡng của sâu tiếu đệ của đại ca S bí ẩn xong. Trực tiếp bước lên bậc thang bật hủ đầu tiến, bậc thang dũng khí nhưng lại còn co. Khả năng tiếp tục tăng lên. Dù nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP VMLDML, móng nhập thần cơ sao từ khi nhận được bầy tầm chu tiến vương phù lục xong, Dương Kỳ đã không nhìn thấu tu vi của chu tiến phần thân này rốt cục tới đầu nữa. Nó, y ngắn gọn thì mỗi thời mỗi khác hẳn tu luyện, chu tiện vương phu lục và vạn giới vương đề sẽ liên tục vận chuyển ra rất nhiều năng lượng vĩ đại vào thân thế hắn, khiến tu vi của hắn tăng lên thế như trẻ tre, nhanh tới kỳ diệu, khiến người ta nhìn mà líu lưỡi. Hiện giờ co, chu tiến phần thân toa trần co, thể uy hiếp rất nhiều lão ngoan đồng. Bản tốn của Dương Kỳ liền cảm ứng Diệp Thiếu hiện giờ đa tiến vào đấu xuất thiện tiến giới mới là căn cơ của hắn. Hiện giờ Diệp Thiếu dần dần nắm giữ toàn bộ bốn nguyền của đấu xuất thiện tiến giới rối. Tu vi của hắn cũng như nước lến thuyền lến, tuy rằng kém Dương Kỳ nhưng cũng nối bật trong chín hộ giáo Pháp Vương. Cai tến Vố Đạo Trấn Vương cũng vang vọng khắp liền minh hộ đạo, hàng ti tiện giới, thậm chí là nhận vật khiến rất nhiều chiến sĩ tương lai gặp ác mộng. Chẳng qua Dương Kỳ giờ cũng đến bức bách Vố Đạo Trấn Vương này đấy. Ẩm ẩm. Dương Kỳ không hề che giấu, đi thẳng vào Hải Dương Tuyệt Vong tại trung tâm của đấu xuất thiện tiến giới, mớ chủ nhãn ra, một bảo tháp sâu trong Hải Dương Tuyệt Vọng. Bảo tháp này chến co mấy tím tia, ngưng kết thành xe, ố, cố thụ, thần thu còn co rất nhiều cánh của, tất cả đều cố xưa, mang theo khi tư. C. Tăng Thương. Đấy là trung tâm của đấu xuất thiện tiến giới, đấu xuất tháp. Nghe đồn rằng no, cũng là thu, còn sót lại của một số chư thần thai cố, khống chế toàn bộ trung tâm nguyện khí của đấu xuất thiện tiến giới, hàng năm đều co. Nhiều người thanh niên hy sinh, người sau tiếp bước người trước tiến tới đây, đáng tiếc là đều tử vong. Y của đấu xuất thiện tiến giới, hiếu diệp vố đạo mới co. Phúc vi bỏ họ mong đạt được truyền trăng qua lại không co. Cai phúc, khi này, nắm giữ chính thức bốn eo dây đáng tiếc là sức mạnh bốn nguyền nay ai không cách nào ngăn cản Dương Kỳ xâm nhập. Nơi này từ sau khi diệp thiếu diệp vố đạo tiến vào đa hoàn toàn bị phong bế, dù là hoàng đề chủ nhân của đấu xuất hoàng triều cũng không thể tiến vào. Bởi vì diệp thiếu đa trở thành chủ nhân chính thư C của đấu xuất thiện tiến giới rối. Dương Kỳ lại hoàn toàn bộ qua sức mạnh giam cầm của bốn nguyền. Tu vi của hắn khi tới tầng 3 cảnh giới hoa thần thi đã khiến nộ hộ ạ liệu thiện đại đế cảm thấy là kình địch của mình, giờ. Trong thiện ngoại thiện tiến giới đánh nát thần cách chấn thần, đạt cảnh giới tầng 5 niết thần, quả co. Thể ngồi ngang hàng với nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Ngay cả không bằng đối phương thi hắn cũng co. Thể chống lại được. Hiện tại hắn kiếng kỵ chính là ba đại đế khác gồm vạn pháp thống thiện đại đế, cửu cực chí tốn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế liền thủ. Một khi liền thủ thì Dương Thiện Đình viễn cố chấn áp, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể bộ trốn mất dạng. Huế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ chi tựa hồ tư tại thiện chủ và nộ hộ ả liệu thiện đại đế đã liên thủ một chỗ rối. Chủ nhãn, quét hình. Một luống thần quang đột phá sương mù màu tim, nhìn thấu vào sâu trong đấu xuất bảo tháp. Diệp Thiếu đang tu luyện, liên tục gào thét, ta muốn tiến bộ, liên tục đột phá, cuối cùng đứng trên bậc thang thứ 9, sau đó đưa toàn bộ đấu xuất thiện tiến giới vào trong nguyền thần. Hoàng đế của đấu xuất hoàng triều gì đó, các ngươi cũng chết cả đi. Sống trong đấu xuất thiện tiện giới của ta lại giống như kỳ sinh trùng, nhất định phải trả lại hết số mệnh và tinh nguyện cho ta. Từng luống bão táp quy luật màu tím chấn động, bạo phát ra, gào thét đánh tới. Ầm ầm. Dương Kỳ mang theo uy nghiệm mãnh liệt, thần ấn thần uy giáng xuống trong đấu xuất bảo tháp, xuất hiện trước mặt Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Ngươi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đừng vượt dậy, ánh mắt lộ về hoảng sợ, người vào đây bằng cách nào? Ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này rồi. Người không có khả năng tiến vào. Diệp Thiếu, ngươi quạ ngậy thơ dối. Biết ta là chủ nhân của chư thần ấn kỳ, ở trong thiền địa này co. Thứ gì co, thể ngăn cản ta chứ? Dương Kỳ nở nụ cười, ta hôm nay tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi, ngươi đừng co. Kinh hoàng, hiện tại ngươi còn là hộ giáo pháp vương của liền minh hộ đạo chúng ta. Ta là quang minh sứ giả, tuy rằng địa vị cao hơn ngươi nhưng cũng phải chu. Y quy định, đúng, ta là vô đạo chấn vương. Diệp Thiếu Diệp Vố Đạo binh tỉnh lại. Dương Kỳ, ta thừa nhận ngươi lợi hại phi thường. Nhưng hiện giờ tất cả đến co, quy củ, trên đầu ngươi còn co, nộ hộ ả liệu thiện đại đế, ngươi không ngu xuẩn tới mức đến đấy đối phó với ta để hắn mượn cớ đấu. Người giờ đối kháng với hắn, người sáng suốt cũng biết hắn sẽ tìm cơ hội để giết người. Một khi ngươi cho hắn một cái cớ thì hắn sẽ diệt ngươi ngay. Hơn nữa ngươi đừng quên là chuyện ngươi co chư thần ấn kỳ chi co ta biết do. Ta còn chưa tuyến truyền ra ngoài, nếu không thì toàn bộ thiền địa đều là kẻ địch của người. Bất luận lao ngoan động nào cũng sẽ nối điện lến mà đuối giết người. Diệp Vố Đạo, chuyện chư thần ấn kỳ truyền ra ngoài cũng chẳng sao. Dương Kỳ nói, hôm nay trừ phi là thân chủ cũng không ai đối phó nối ta. Bảy tầm chu tiến vương phu lục, ngươi co, biết là khái niệm gì không? Tuy tiện một chút là ta liền tiến vào trong vạn giới vương đo, ai cũng không làm gì được. Thần cũng không thế mớ ra. Hơn nữa hiện tại ta khống chế vạn giới vương đố, khiến cho một vạn năm cũng không mớ ra một lần, hoàn toàn là sân sau nhà ta rồi. Người thật sự cho rằng ta phải sợ nộ hộ ả liệu thiện đại đế sao? Chờ tu vi của ta tăng lên thêm một bước thì ta sẽ chém giết hắn. Có lẽ ngươi cũng có thể nhìn thấy đó, nghĩ tới bầy tầm chu tiến vương phù lục, về mặt Diệp Thiếu cũng vặn veo dữ tợn hẳn, đáng hận. Đáng hận. Ban đầu ta là truyền nhân của Chu Tiến Vương, nhưng ngươi lại cướp lấy phù lục của ta, xúi dục 71 huynh đệ làm phản. Hừ, Dương Kỳ nói, bớt no. Y nhầm đi, hôm nay ta tới đây không phải nói thù cũ hận mới với người. Mau giao hai tấm tản đồ của tiến cổ thần tàng còn lại ra đấy. Tận đồ của tiến cổ thần tàng. Thận thế Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo run rẩy, đừng co. Mơ, ta là vô đạo chấn vương, ngươi lại dám cướp đoạt của ta, ta co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thể mớ đại hội trách phạt ngươi trong thiện đạo vận chuyến thần điện. Phạt ta, Dương Kỳ cười, nội thật cho ngươi biết, hiện giờ ta ra co. Dù hết tận đồ của tiến cổ thần tàng rồi, chỉ còn thiếu hai tầm của người thối. Hơn nữa ta nắm bốn nguyền của thiện ngoại thiện tiện giới, chém giết ngươi là ta co. Thế mớ tiến cổ thần tàng, một bước lên trời, tu vi tăng lên trăm ngàn lần. Đến lúc đó thì bốn vị đại đế liền thu lại cũng không phải đối thủ của ta, hành động một lần là giết hết bọn họ. Người cũng biết ta tu hành thứ gì chứ? Thần tượng trần ngục kính đo. Có thể triệu hoán đại quân ác ma, hơn nữa cứ mỗi n thang một cấp là đẳng cấp của đại quân ác ma cũng tăng lên. Đã hừng ba thiền địa giới ta còn sợ sút quyến lực nhỏ của liền minh hộ đạo sao? Toàn bộ địa ngục đều là của ta. Hiện giờ ta cho người một cơ hội, giao tàn đố ra, quỳ gối nương nhà ta. Thứ hai chỉ còn con đường chết. Người cần nhắc đi, sự kiên nhẫn của ta co. Hạn thối, đừng co, nghĩ lâu quá, nếu không người sẽ mất cơ hội lựa chọn đó. U mỏ, V, ta quy L, L độ, bắt đầu liều mạng xông ra phía ương kỳ. Người Diệp thiếu Diệp vộ đạo đột ngoài. Từ khi tràn ra ngàn dặm cu, V, cách trương.